Chương 164, mặt thế ta không phải thánh mẫu 71. Không thể không nói Tống Vũ Hàng những lời này nói rõ ràng, đích xác kích thích mọi người nhiệt huyết sôi trào, đảo qua lúc trước thấp trầm không khí. Đều cảm thấy Tống Vũ Hàng nói không sai, bọn họ là ai bọn họ nhưng là tinh anh á chuyên môn giải quyết người khác làm không được sự tình tinh anh người khác ra không được khu vực này không hoàn thành nhiệm vụ. Không có nghĩa là bọn họ chạy không thoát đi cũng không hoàn thành nhiệm vụ bị Tống Vũ Hàng cổ vũ một phen. Mọi người si khí tăng vọt, lại đi tới thời điểm, tinh thần rõ ràng so lúc trước tốt, nay đặc biệt biến dị sinh vật thực vật tuy nhiều, mặc kệ biến dị sinh vật hoặc biến dị thực vật. Tại như thế nào hiếu chiến, nhưng mọi người dị năng cũng đã tăng lên rất cao, sẽ không xuất hiện đánh không lại tình huống, liền xem như đánh mệt mỏi không nghĩ lại đánh cũng có di động an toàn thành lũy có thể cho mọi người nghỉ ngơi. Lúc trước mọi người cảm xúc thấp trầm kỳ thật nhiều hơn là vì khuyết thiếu đồng loại cảm giác cô độc. Nhưng bên người còn có rất nhiều đồng bạn tại, loại này cô độc cảm giác xa không đến làm cho người ta phá vỡ thời điểm, thêm Tống Vũ Hàng hợp thời điều tiết một chút tâm tình của mọi người, thành công đem mọi người trong lòng lúc trước về điểm này cảm giác xấu quét đi, nhuộm tâm tình của mọi người trở nên lại lần nữa tích cực đứng lên. Kế tiếp mọi người lại thâm sâu vào Tùng Lâm hai ngày, vẫn không có nhìn đến bất luận nhân loại tung tích, cho tới bây giờ tình trạng này. Mọi người trong lòng đã muốn đối nhìn đến đồng loại không ôm hy vọng gì. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, mọi người cầm trước tiên làm tốt thịt khô cùng áp súc bánh quy, liền ướp lạnh nước trái cây ăn cơm trưa. Lý Văn Hiên ngồi ở lầm song song bên người, nhìn chung quanh rậm rạp không thấy giới hạn tùng lâm, có chút hề phải nói, ngươi nói chúng ta nhân loại sẽ không thật sự chết nhìn à, nơi này biến dị sinh vật thực vật lợi hại như vậy, đây cũng là rất có khả năng. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy chúng ta nhân loại thích ứng năng lực mạnh như vậy, không có khả năng bị một đám xuất sinh trùng tử cùng biến dị thực vật bước cho đến trên tuyệt lộ được chúng ta tìm như vậy lại quả thật ngay cả cái bóng người cũng không có nhìn thấy qua, quả thực là lại để cho ta không thể không cảm thấy, người nơi này loại thật không có đây ai hảo nháo tâm nha, cái này trong lòng bất ổn luôn luôn không rơi địa lại nhìn xem đi, chúng ta hiện tại đi còn không tính quá sâu. Có lẽ còn có nhân loại may mắn còn tồn tại nhưng là chúng ta không có đụng tới, người của chúng ta tính ra quá ít, cái. Nay Tùng Lâm thổ địa lại quá nhiều, cho dù có nhân loại che giấu trong lúc, bị chúng ta đụng tới tỷ lệ cũng rất nhỏ cho dù có nhân loại may mắn còn tồn tại chúng ta không biết cũng là bình thường. Lâm song song không quá ôm cái gì hy vọng an ủi Lý Văn Hiên. Song song tỉ chung quanh đây có An Vị vẫn ở một bên nghe Lâm song song cùng Lý Văn Hiên nói chuyện Trương Linh đột nhiên ngẩng đầu, chung quanh cẩn thận ngửi ngửi sau chen miệng nói. Bắt đầu Lâm song song trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Trương Linh nói lời nói là có ý gì, nội tâm mong giữ một cái chớp mắt nghĩ An Vị là cái gì một lát sau mới đột nhiên nhớ tới, An Vị chỉ chính là người tiểu mùi. Cũng không trách Lâm song song phản ứng chậm lụt như thế, chủ yếu là Lâm song song không làm học sinh thật nhiều năm. Đời này trọng sinh thời điểm mặc dù là ở trong trường học, nhưng là không học cái gì chi nhận thức liền trực tiếp rời đi, từng học qua về điểm này học vẫn sớm ở rẽ rủa cầu sinh trung trả cho lao sư, nay còn có thể phản ứng kịp Trương Linh nói là cái gì, Lâm song song đều bội phục mình trí nhớ còn không tính quá kém. Nhân loại nước tiểu hương vị cùng động vật nước tiểu hương vị cũng không giống nhau, nơi này nếu thực sự có an vị, liền đại biểu chung quanh đây khẳng định có nhân loại hoạt động Lâm song song vội vàng đứng dậy hít sâu mấy hơi thở, cẩn thận phân biệt trong không khí mùi, quả thật có một cổ như có như không thản nhiên an vị, quả nhiên có người loại tại phụ cận hoạt động xác định điểm ấy nhượng Lâm song song thần kinh run lên. Không cần thiết Lâm song song nói cái gì nữa, sớm ở Trương Linh nhắc nhở Lâm song song thời điểm mọi người cũng đã nghe được cũng làm ra giống như Lâm song song phản ứng, cẩn thận hít ngửi trong không khí mùi. Không phải Lâm song song cùng Trương Linh ảo giác, tất cả mọi người nghe thấy được như có như không thản nhiên an vị. Quả nhiên có người loại người sống sót vừa mới báo đáp thân tình tự có chút điểm không tốt Lý Văn Hiên khó được cảm xúc phóng ra ngoài kích động nói, ta liền biết, nhân loại chúng ta nhưng là trên thế giới sinh mệnh lực tối ương ngạnh thích hướng tính cường đại nhất chủng tộc, làm sao có thể bị cái gì biến dị trùng tử biến dị thực vật biến dị động vật đánh bại Lý Văn Hiên lời này chiếm được một mảnh phụ hòa thanh. Biết cái này mảnh trong cây cối còn có đồng loại sống, mọi người tinh thần đều hết sức hưng phấn, nếu đã có nhân loại, liền không có khả năng chỉ là một người, nhân loại là ở chung động vật, đặc biệt tại tai nạn thời điểm vui mừng quần cư, chỉ cần bọn họ có thể tìm được cái này lưu lại mùi nhân loại, rất có khả năng liền sẽ tìm đến một đoàn đồng loại, ý nghĩ như vậy nhượng tâm tình của mọi người đều sáng sủa lên. Phát hiện nhân loại tồn tại dấu vết chuyện này nhượng mọi người thậm chí ngay cả ăn cơm tâm tư đều không có. Một đám nhanh chóng điền đầy bụng liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhân loại hoạt động dấu vết, hy vọng mau chóng tìm đến cái này sống sót nhân loại nơi ở chỗ. Cũng không biết những người này là thiên địa dị biến sau vẫn không có rời đi nơi này, nguyên trụ dân vẫn là sau này tới nơi này chấp hành thăm dò nhiệm vụ tiểu đội thành viên, nhưng vô luận là loại nào, chỉ cần có thể tìm đến đối với bọn họ nhiệm vụ đều có trợ giúp lớn lao. Nếu như là nguyên trụ dân, bọn họ ít nhất so với chính mình đoàn người này lý giải nơi này, dễ dàng hơn biết nơi này đến cùng vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy quái dị tiến hóa hiện tượng. Nếu như là đến chấp hành thăm dò nhiệm vụ tiểu đội, như vậy bọn họ ở trong này ngốc thời gian lâu như vậy mới có thể biết rất nhiều mọi người cần gấp biết đến tin tức cùng tư liệu, vì mọi người kế tiếp thăm dò nhiệm vụ cung cấp một ít phương hướng. Tìm nhân loại lưu lạc tin tức, loại này tìm kiếm tung tích sự tình, vẫn là Tống Vũ Hàng cùng Vương Vị những quân nhân này am hiểu hơn. Đệ nhất tìm đến An Vị phát ra phương hướng chính là Vương Vĩ cùng hắn thủ hạ cái kia là A Thải chủ nhân tiểu binh. Cùng lúc đó, Tống Vũ Hàng cũng tìm được nhân loại đã sinh lửa sau lại vùi lấp qua dấu vết này rất lớn một mảnh, chứng minh điểm qua lửa trại địa phương rất lớn, cũng chứng minh từng tại nơi đây lưu lại nhân loại không nên ít hơn so với 10 người lên. Cùng lúc đó bên kia Lão Tam cùng Lão Tứ còn tìm đến nhân loại sau khi ăn xong đồ bị vùi lấp lên đồ ăn cạn, tất cả chứng cứ chỉ hướng đều chứng minh, nơi này đích xác có người loại hoạt động, hơn nữa không phải một cái hai cái, mọi người tâm tình lại là một trận kích động. Quyết định rèn sắt khi còn nóng tiếp tục tìm kiếm những người này phương hướng ly khai cùng dấu vết. Kế tiếp tìm kiếm phương thức Lâm Song Song cũng không lý giải, không chỉ là nàng, sở hữu phi quân nhân người thường đều chen tay không được, mọi người đều là vẻ mặt mong giữ nhìn Tống Vũ Hàng cùng Vương Vị những quân nhân này nhóm đại chiến thân thủ, từ bùn đất nhan sắc khác biệt, nhánh cây bẻ gãy dấu vết, thậm chí là phiến lá phương hướng thay đổi. Cùng với các loại như vậy tại Lâm Song Song những người này trong mắt xem ra hoàn toàn mạc danh kỳ diệu dấu vết chung một đường tìm đi qua. Này đó hoàn toàn không hiểu biết tìm kiếm phương thức một lần nhượng Lâm Song Song có chút hoài nghi Tống Vũ Hàng bọn họ có hay không đem mọi người hỏa lĩnh đến lối rẽ đi lên, tỉ như càng chạy càng xa cái gì, nhưng sự thật chứng minh, Tống Vũ Hàng cùng Vương Vĩ quân nhân bản lĩnh không dung nghi ngờ. Trên một chương tên bị nuốt, sửa không lại đây. Không biết một chương này có thể hay không bị nuốt.